Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, Tiếu Ngạo Giang Hồ Lạc Kiếm Thức. Vương Bân nháy nháy mắt, lúc này mới tiến tới Tiêu bên tai, thấp giọng nói, Tiểu Mộng gả cho Tiểu Bạch, tự nhiên là bởi vì Tiểu Bạch thích Tiểu Mộng, cũng thích thỉnh thoảng cùng Tiểu Mộng đi sâu vào trao đổi một chút. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu nhất vẫn là bởi vì mọi người đều rất thích Bạch Ngày Mộng. Vương Bân nói xong, còn tại bên tai nàng lơ đãng thổi miệng khí nóng, này nóng hổi, lập tức liền nhượng Tiêu Hồng thấu mặt, nàng chỉ có thể nhảy ra đến một bên, vạn lông mày trầm tư, cũng không biết phải chăng nghe hiểu, nghĩ thông suốt không có. Vương Bân nhẹ nhàng cười một tiếng, liền mặc kệ Tiêu, trực tiếp đi tiến lên. Hướng về phía cái kia vải thô áo gai nam tử gật đầu gửi tới lời cảm ơn. Đa tạ, cảm ơn ta làm gì? Này nam tử trung niên tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Không biết hỏi, Vương Bân cười nói, tự nhiên là cảm ơn ngươi im lặng đứng ở một bên. Không có làm trễ nãi ta và mọi người liên lạc tình cảm. Cái này đã là phi thường ân tình lớn. Ngươi muốn a, như là người bình thường. Giống như ngươi như thế bị người lạnh nhạt, đoán chừng lập tức liền không chịu được muốn kỳ kỳ oai oai bắt đầu ầm ĩ. Sau đó động thủ, ta nhớ kỹ mới vừa thì có như vậy một người đã là như thế. Chỉ là bởi vì bị người lạnh nhạt, liền muốn ra tay hại người. Không biết, người biết hắn sao? Vương Bân dò xét tính hỏi một câu. Cũng không biết người này cùng mới vừa cái kia nam tử phải chăng một đường. Này nam tử trung niên mỉm cười, nói tự nhiên là không quen biết, bất quá ngươi lời nói này, thật giống như ta liền không phải người bình thường một dạng. Nga, có đúng không? Thế nhưng là, đã ngươi cùng hắn không quen biết, là gì lại muốn tới tìm ta phiền toái đây? Ta giống như cũng không có đắc tội ngươi đi. Vương Bân cau mày nói, xác thực là không có. Này nam tử trung niên gật đầu. Nhếch miệng lên, nói, nhưng có người trả cho ta thù lao, để cho ta tới thu thập ngươi một trận đây. Nga, này đến cùng là người nào muốn ngươi trước tới? Vương Bân cảm thấy kỳ quái. Hắn mới vừa đi tới trường Lạc Trấn, còn chưa kịp đắc tội người nào. Ngay cả lúc ra cửa ở giữa đều giảm mạnh, trêu chọc cừu nhân có khả năng quá nhỏ. Hắn nghĩ tới nghĩ lui. Cũng liền là lần trước không cẩn thận đánh chết từ y đồ đần trượng phu. Nhưng vấn đề là, người bên kia căn bản không biết là hắn làm a. Về phần lần trước muốn đánh cướp hắn, lại bị hắn dồn đến lẫn nhau lượm xà phòng những người kia. Đều tự động cho hắn không để ý đến. Dù sao những người kia xem xét liền không phải là cái gì đại thế lực ra tới. Bằng không, về phần đánh cướp hắn sao? Như vậy đi. Vậy muốn ngươi giáo huấn ta người cho ngươi bao nhiêu thù lao? Ta cho ngươi gấp đôi. Ngươi chỉ phải nói cho ta biết là ai. Cũng trở về phản giáo huấn hắn một trận. Như vậy ngươi tìm đến ta phiền toái. Đả thương ta thủ hạ sự tình ta cũng không so đo với ngươi. Á, là cái không tệ lựa chọn. Người kia nhíu mày. Hiển nhiên có chút tâm động. Nhưng trầm tư một chút. Hắn lại lắc đầu nói. Nhưng vẫn là không được. Vương Bân buồn bực nói. Làm sao vậy? Ngại ít sao? Gấp hai lần không đủ liền gấp ba. Người yên tâm. Cùng ta nói chuyện tiền một loại cũng sẽ không thương cảm tình. Người liền cho một con số. Dù là ta cho không nổi. Người cũng tối thiểu nói cho ta biết giá trị của ngươi mới là. Ha ha ha. Này nam tử cười ha hả. Cười rất lâu. Liền là không có trả lời. Ngươi là cảm thấy ta trả tiền không nổi sao? Không khỏi quá coi thường ta đi. Vương Bân chau mày, thần sắc hơi có chút cho phép phẫn nộ. Không không không, ta là cảm thấy, ngươi là một cái rất có ý tứ người. Nói câu lời trong lòng, hiện tại ta đều có điểm không đành lòng giáo huấn ngươi. Bất quá thu người tiền tài trừ tai họa cho người. Nếu như ta là trước thu ngươi tiền, vậy liền tốt, chỉ là đáng tiếc. Làm người cũng không thể không có nguyên tắc. Ta nếu như đã trước thu hắn thù lao. Này liền không nên từ bỏ hứa hẹn mới đúng. Người yên tâm. Ta sẽ nhẹ tay điểm. Nam tử cười nói, ha ha, Vương Bân bị cái này nam tử trung niên nói một điểm tính khí đều không có. Thực sự là kỳ quái nhân, làm người có nguyên tắc, còn mơ hồ có thượng vị giả khí thế. Thế nào liền sẽ bởi vì thù lao tới tìm hắn để gây sự đây? Trong lòng của hắn hiếu kỳ lên, giờ khắc này cũng muốn chơi đùa nghịch thoáng cái. Nói, người nói nhiều như vậy, liền là muốn chiến lạc. Có lẽ vậy, nam tử trung niên nhún vai. Nói, nguyên bản chuyến này ta là có chuyện quan trọng khác. Thu tiền giáo huấn ngươi một trận chỉ là thuận tiện. Nhưng bây giờ, ta không những đối. Đúng, người chỉ rũ phù cảm thấy hứng thú. Cũng đối. Đúng, người phù thuật cảm thấy hứng thú. Càng đối. Đúng, người cái này người cảm thấy hứng thú. Mà muốn vô cùng tốt giải một người. Này liền là, chiến. Vừa dứt lời, nam tử đã xuất thủ. Có lẽ là cảm thấy Vương Bân dễ khi dễ đi. Tốc độ của hắn cũng không vui. Thân hình cũng chưa nói tới cỡ nào yêu mỹ. Cùng trước đó cái kia áo lam nam tử. Đơn giản là khác nhau một trời một vực. Nhưng người này lại là loáng thoáng cho Vương Bân một loại không đơn giản cảm giác. Nhượng hắn một điểm đều không dám chủ quan. Để cho ta hảo hảo nhìn xem ngươi có bản lãnh gì. Người kia không có nửa điểm cuốn hút tay. Trực tiếp xuất hiện ở Vương Bân trước mặt. Thậm chí ngay cả một điểm linh lực bám vào đều không có. Chân thật liền là dùng nhục thân cường độ tại công kích. Vương Bân đang nghĩ đưa tay cách ngăn cản. Kết quả Tiêu lập tức liền ngăn cản tại hắn trước mặt. Bân lão sư, để cho ta đi. Vương Bân hơi nhướng mày. Không có cự tuyệt. Hắn biết Tiêu thực lực không ở hắn phía dưới. Đối phó lên người này chỉ biết so hắn còn nhẹ nới lỏng. Hắn cau mày là, không thể tự mình dò xét vị này nam tử trung niên. Dù sao, hắn vô cùng tin tưởng bản thân trực giác. Huống hồ, cái này cũng là một trận vô cùng tốt đối chiến thể nghiệm. Phải biết, hắn kinh nghiệm đối chiến thực sự là quá ít. Trước đó mỗi một lần chiến đấu, mặc dù cuối cùng đều có thể chen ép một bậc thủ thắng. Nhưng lời nói thật đều là mưu lợi. Nếu như hắn có rất hiếu chiến đấu suy nghĩ cùng kỹ xảo. Liền tính vượt qua hai cái đại đẳng cấp. Một loại võ quân. Hắn cũng có thể tùy tiện bắt lại. Cũng không cần thắng chật vật như vậy. Hai người trực tiếp đụng vào nhau. Chỉ là rất đơn giản một cái tiếp xúc. Hai người liền lập tức tách ra. Cũng không có bao nhiêu dây dưa. Quái. Người kia khẽ ồ lên một tiếng. Khóe mắt co rụt lại, rất là nghiêm túc nhìn chăm chú lên. Chỉ là trong nháy mắt, hắn mê mang trong ánh mắt lộ ra cực độ kinh hãi. Hiển nhiên là nhìn thấy không được đồ vật. Này, trên tay ngươi vũ khí, là, đám người theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ gặp Tiêu trên tay cầm một cái bích ngọc tiêu. Mới vừa rồi cùng nam tử va chạm, liền là bích ngọc tiêu bản thể cùng nam tử bàn tay đụng nhau. Vương Bân trao mày, chỗ chán trực tiếp hiện lên ra một cái chữ xuyên. Này linh lung bích ngọc tiêu liền là tiêu bản thể. Nhưng lời này, hắn không thể nói ra. Bằng không, sớm muộn sẽ có đại phiền toái. Chỉ là, tiêu cái này mơ hồ tiểu nữ hai. Rất có thể bản thân sẽ nói lỡ miệng a. Trước đây không lâu mới không cẩn thận nói ra mấy chục năm như vậy một kiện làm người nghe kinh. Sợ sự tình. Nhượng hắn giúp một chút chùi đít đều lau rất lâu. Thậm chí còn phải bỏ đi tôn nghiêm. Làm bộ thả cái giám. Không đợi Tiêu mở miệng. Hắn trực tiếp quát to một tiếng. Hứ. Không phải liền là một cái Tiêu sao. Ngươi hốt hoảng cái lông a. Tiêu ngươi khác lý hắn. Bị lấy thêm vũ khí cùng hắn va chạm. Miễn cho bị hắn đoạt đi. Đương nhiên. Khả năng này vô cùng nhỏ. Nhưng chúng ta cũng muốn đề phòng vạn nhất a. Tiêu gật đầu nói. Tốt. Nói câu lời trong lòng. Vừa vặn bích ngọc tiêu cùng hắn va chạm thoáng cái. Ta đều có một chút tâm tình không tốt đây. Người kia gấp. Nói. Các ngươi ngàn vạn chớ hiểu lầm a. Ta người này quang minh lỗi lạc. Từ sẽ không cưỡng đoạt đồ vật. Các ngươi ngẫm lại. Này chỉ rũ phủ rất không tệ chứ. Nhưng ta vẫn là tĩnh lặng đứng ở một bên. Không có đi lên đoạt a. Ngươi không trực tiếp đoạt không có nghĩa là ngươi không muốn cướp. người mới vừa không để ý tới suy nghĩ ra tay với ta. Nói câu không dễ nghe, ngươi hẳn là cảm thấy ăn chắc ta. Vật kia sớm muộn là ngươi. Vương Bân cười nhạo nói. Không, ta nói thế nào các ngươi mới có thể tin đây? Ân, ta liền chỉ muốn nhìn một chút cây kia ống tiêu mà thôi. Nam tử gấp nói. Cái dám, ngươi cái này là lừa tiểu hài tử a. Liền nhìn một chút, đừng nói tiêu không tin. Chính là ta cũng không tin. Coi trọng một cái sau đó. Trực tiếp liền đoạt. Vương Bân khí đến lỗ mũi đều sai lệch. Cái này ống tiêu, hắn quyết không cho phép cái khác nam đụng phải. Đương nhiên, trong chiến đấu đụng chạm này là không thể tránh khỏi. Nhưng một loại tình huống dưới hắn quyết không cho phép. Về phần tại sao, này đương nhiên là bởi vì căn này linh lung bích ngọc tiêu liền là tiêu bản thể. Thử hỏi, bản thân nữ nhân, á, đồ nhi ngoan thân thể, có thể nhượng khác nam tử tùy tiện sờ sao? Tiêu, khác cùng hắn nói nhảm, trực tiếp dùng viễn trình công kích. Tốt, tiêu trực tiếp đồng ý. Mới vừa sự tình ra đột nhiên, nàng mới dùng bích ngọc tiêu như vậy một ngăn cản. Nàng võ đạo tu vi cũng không cao, cùng lắm liền so Vương Bân cao ra như vậy một điểm điểm mà thôi. Mà linh hồn phương diện, lời nói thật, nàng là lấy phụ trợ là chủ, cũng không có bao nhiêu lực công kích, nhưng nàng thắng ở hồn lực khá lớn a. Liền tính là trực tiếp khí thế nghiền ép, cũng có thể đem người nghiền thành ngớ ngẩn. Nhưng giờ khắc này, tiêu trong lòng khẽ động. Đừng đánh a, các ngươi thế nào cứ như vậy tử tâm nhãn đây? Ta chỉ là cảm thấy căn này ống tiêu vô cùng không bình thường. Suy nghĩ thưởng thức, nghiên cứu một chút nó luyện chế công nghệ. Chấm ngoặc kép, nam tử một mặt nóng lòng. Nhưng hắn biết lúc này không thể chọc giận đối phương hai người. Nếu không muốn thưởng thức ống tiêu nguyện vọng tốt đẹp, sợ là càng thêm khó mà thực hiện. Hắn lời còn chưa nói hết, nhưng sau một khắc, tiêu công kích đã đến tới. Hắn con người đột nhiên rụt, trên lưng sinh ra vô tận lãnh ý. Này công kích chỉ là sơ lộ phong mang, liền nhượng hắn cảm nhận được từng đợt tâm kinh sợ. Tiếu ngạo giang hồ lạc kiếm thức, theo lấy một trận du dương tiếng tiêu vang lên. Trong phút chốc, chung quanh quỷ dị giống như yên tĩnh lên. Chỉ còn lại đám người quất thẳng tới lãnh khí tê tê tê tiếng vang. Ngay cả này du dương tiếng tiêu cũng dần dần trốn vào trong hư không. Lại không nửa điểm thanh âm. Đám người không thể đưa tín ngưỡng vào đầu. Dưới chân lại là không ngừng lùi lại. Giờ khắc này bọn họ nhìn thấy rất là đáng sợ đồ vật. Tiêu một chiêu này, vậy mà đem phân ly ở chiến trường ở ngoài bọn họ cũng bao phủ vào. Nhượng bọn họ run sợ tâm kinh. Bọn họ sợ bị tiêu một chiêu này cho liên lụy. Nhưng vô luận bọn họ thế nào lui về sau, vậy mà đều không cách nào chạy trốn ra tiêu một chiêu này phạm vi công kích. Đám người luống cuống, bắt đầu không ngừng hô lên. Cầu xin tha thứ. Trên bầu trời từng chuôi lạnh lẽo hư kiếm, lít nha lít nhít, đếm mãi không hết, trực tiếp bao lại rộng rãi đường lớn. Tất cả mọi người giờ phút này đều bao phủ tại cái này một chiêu bóng ma tử vong phía dưới. Còn lại, liền chỉ có run rẩy. Sóng âm đi tới chỗ, liền là một chiêu này phạm vi công kích. Trong này, tiêu liền là chân thực chính chính nữ vương. Muốn công kích người nào? Này liền công kích người nào? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.